Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 14 ngụy người quỷ luyến văn, 3, của tác giả, Mai Khai. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 20. Ký chủ không ngừng cố gắng Nga, vừa lòng xoay người, nháy mắt thu hồi tươi cười. Vẫn như cũ vẫn là cái kia băng mỹ nhân, đẩy cửa mà vào, không có lại để ý tới phía sau Ôn Trạch Vũ. Vừa vào cửa liền thấy Dung Đa cười nhìn nàng, vẻ mặt bị khí. Nàng tóc ngắn hỗn độn, trong miệng hàm chứa một cây một cái ống hút, dùng hàm răng cắn Jun A Jun. Bệnh phục tay áo vãn lên, một bên trường một bên đoản, đùi phải bó thạch cao bị treo, chân trái không ngừng run rẩy. Nha ngã cô bé, ngươi rốt cuộc bỏ được tiến vào, nhìn ra, không để ý đến Jun Đa đùa giỡn. Lập tức mép giường, đem trên tay thịt nạc cháo phóng hảo, sau đó lấy trên bàn pha lê bình hoa đi toilet, đem bình hoa khô héo hoa bách hợp ném xuống, rửa rửa bình hoa. Đem màu tím đầy trời tinh bỏ vào bình hoa, Dung Đa đã không khách khí ăn điền mật mang đến thịt nạc cháo, một bên ăn, một bên thưởng thức đang ở sửa sang lại đầy trời tinh điền mật. Điền mật không thể nghi ngờ là thực mỹ. Chỉ là ngày thường điền mật cả người đều lạnh lùng, phảng phất đem tất cả mọi người ngăn cách bởi nàng thế giới ở ngoài. Dung Đa cảm thấy hôm nay điền mật có chút không giống nhau, tuy rằng vẫn là lạnh một khuôn mặt, nhưng là cả người lại nhu hòa rất nhiều. Như vậy điền mật, nhưng thật ra làm nàng càng thêm muốn thân cận. Kỳ thật điền mật bản thân liền không phải một cái lạnh nhạt người. Tương phản, nàng là một cái đối sinh hoạt tràn ngập khát vọng, tràn ngập nhiệt tình người. Chỉ là nàng vẫn luôn ở phòng thí nghiệm nguyên nhân, làm nàng không có cách nào nhiệt tình lên. Mà hiện tại, nàng đi vào bên ngoài thế giới, tiếp xúc bất đồng người, thể hội bất đồng nhân sinh. Nàng tính cách tự nhiên liền thể hiện ra tới. Lúc ngày tử, nàng chính mình có chính mình tính cách, tuy rằng dung nhập ký thể thực thành công, lại vẫn là có chút không giống nhau địa phương, chỉ là bởi vì có hệ thống cái này bàn tay vàng ở. Nàng tự nhiên sẽ không bị người khác hoài nghi không phải vừa giáp xong, đem đầy trời tinh đặt ở Dung Đa giường bệnh bên ngăn tủ thượng, cũng không nói lời nào. Chỉ là cầm thuộc về nàng kia phần thịt nạc cháo ăn, thong thả ung dung. Dung Đa nhưng không nàng như vậy có kiên nhẫn, điền mật mới vừa ngồi xuống, Dung Đa cũng đã ăn xong rồi. Thượng thân ngồi thẳng, tiến đến điền mật trước mặt, cười đến vẻ mặt bắt quái, vừa mới ở ngoài cửa nhìn thấy nhà mình vị hôn phu, có phải hay không thật cao hứng, thực sung sướng, khụ. Điền mật một cái không khống chế được, thiếu chút nữa đem thịt nạc sặc đến trong cổ họng. Ngẩng đầu, điền mật nhìn Dung Đa, đôi mắt đại đại, bên trong bởi vì vừa mới ho khan mà có doanh doanh thủy quang. Khuôn mặt hồng nhuận nhuận, Dung Đa mau bị như vậy điền mật manh phiên. Chậc chậc chậc, quả nhiên, các ngươi nữ nhân đều là trọng sắc khinh hữu. Rút ra một chương khăn giấy lau lau miệng, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta nữ nhân. Vậy ngươi là cái gì? Dung Đa chỉ chính mình, ta. Đương nhiên là đàn ông. Phụt điền mật cố nén ý cười, nhìn Dung Đa soái khí xinh đẹp mặt, gật gật đầu, ân, xác thật có chút giống đàn ông. Lại bồi Dung Đa hàn huyên một lát thiên, ân, có lẽ có thể nói. Tùy ý Dung Đa đùa giỡn nàng, điền mật trước rời đi bệnh viện. Lại đi cửa hàng bán hoa mua một phùng nước hoa bách hợp, lại lần nữa đi vào bệnh viện. Đến 904 cửa phòng bệnh, điền mật gõ gõ môn. Mở cửa chính là Ôn Trạch Vũ, nhướng mày, nam chủ còn ở. Gợi lên môi, Trạch Vũ, ta đến xem ngươi bằng hữu. Ôn Trạch Vũ nhìn nàng, lại nhìn nàng trong tay hoa, gật gật đầu. Nghiêng người làm nàng tiến vào, phòng bệnh đều trường một cái dạng, cho nên 904 cùng 903 cũng không có gì khác nhau. Chỉ là nằm ở trên giường người bất đồng mà thôi. Nàng đi đến Châu Tử Đồng trước giường, nhìn nàng. Cái này nữ chủ lớn lên thật bình thường. Trong tiểu thuyết nói được đáng giá kinh diễm địa phương, tóc, bởi vì ngủ say 2 năm nguyên nhân, khô ráo, phần nhánh. Đôi mắt, bởi vì ngủ say nguyên nhân càng không nhìn không ra có bao nhiêu kinh diễm. Thanh âm, càng không cần phải nói. Lúc này Châu Tử Đồng thực tiểu tụy, nàng 2 năm trước thượng đại nhị, cũng chính là 20 tuổi. Lúc này chính là 22 tuổi, chính là làn da lại giống 27, 28 giống nhau thô ráp. Nàng vô dĩ liền so nam chủ Ôn Trạch Vũ lớn hơn 2 tuổi, lúc này tử hai người thoạt nhìn khác biệt lớn hơn nữa. Cũng không biết Ôn Trạch Vũ rốt cuộc thích nàng cái gì. Đem lời nói phóng tới trên tủ đầu giường, quay đầu lại đôi Ôn Trạch Vũ cười, Trạch Vũ bằng hữu làm sao vậy? Ôn Trạch Vũ nhíu nhíu mi, hôm nay điền mật, thật sự cùng hắn trong ấn tượng dáng vẻ kia kém quá nhiều. Hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn nhớ lầm. Kỳ thật, đây mới là điền mật vốn dĩ bộ dáng. Trạch Vũ, bị thương đầu. Ôn Trạch Vũ nói chuyện, số lượng từ có thể giảm tắc giảm, với ai đều như vậy. Nhìn cốt truyện Điền Mật tự nhiên không ngại. Rốt cuộc, đây là Ôn Trạch Vũ tính cách, ngay cả cùng nữ chủ nói chuyện đều như vậy. Nàng cũng liền không cần như vậy cao yêu cầu. Điền Mật để sát vào Châu Tử Đồng, làm bộ làm tịch ở nàng trên đầu nhìn nhìn, ra vẻ nghi hoặc. Gì, như thế nào không có thấy thương? Bên trong. Ách, thật là tinh giản có thể, nếu không phải biết Châu Tử Đồng hôn mê nguyên nhân, nàng thật đúng là có chút nghe không hiểu Ôn Trạch Vũ nói. Gật gật đầu, Trang đã hiểu ý tứ, đây là Trạch Vũ cái gì bằng hữu. Đại học nhận thức, xem như đi, ở đại học thư viện nhận thức, toại, gật gật đầu, nàng người nhà đâu? Như thế nào không nhìn thấy? Không có tới. Lúc trước ở Điếu Đình Hạ, trừ bỏ Châu Tử Đồng, còn có một cái nam đồng học, chẳng qua cái kia nam đồng học vận may, vừa mới nhấc chân tránh ra, Điếu Đình liền rớt xuống dưới. Cái kia nam đồng học là cái cô nhi, hơn nữa ở một năm trước, tai nạn xe cộ qua đời. Phía trước vì làm Châu Tử Đồng có hợp lý do đổi phòng bệnh, hắn cố ý cùng Châu Tử Đồng người nhà nói lúc trước là Châu Tử Đồng đẩy cái kia nam đồng học một phen, cái kia nam đồng học mới không bị tạp đến, mà hắn là cái kia nam đồng học bằng hữu. Cho nên, vì tỏ vẻ cảm tạ, mới cho Châu Tử Đồng đổi phòng bệnh, ra tiền thuốc men. Hảo đi, nàng thật sự là không có biện pháp lại quay chung quanh nữ chủ tìm đề tài. Trong mắt đi dạo, đột nhiên sáng ngời, cái kia, Trạch Vũ, có thể cho ngươi giúp một chút sao? Điền Mật trong mắt mang theo rõ ràng khẩn cầu, sáng lấp lánh trong mắt, liền kém viết giúp ta đi, giúp ta đi. Ôn Trạch Vũ bị Điền Mật đôi mắt nhỏ và chạm hạ, trực tiếp đâm vào trong lòng. Giật mình lúc sau, gật gật đầu, đáp ứng rồi Điền Mật yêu cầu. Điền Mật nhếch môi, có vẻ có chút hưng phấn, thật tốt quá. Vậy nói như vậy định rồi. Hôm nay buổi tối Trạch Vũ muốn bồi ta đi tham gia từ thiện tiệc tối. Nói định rồi. Nói định cái gì? Ách, hình như là hắn gật đầu. Than nhẹ một hơi, hắn cảm thấy hắn hôm nay có điểm không thích hợp. Điền Mật thẳng tắp chiều Ôn Trạch Vũ đi đến, ở hắn trước mặt đứng yên, nàng mang giày cao gót. Chỉ so Ôn Trạch Vũ lùn nửa cái đầu, ngửa đầu, để sát vào Ôn Trạch Vũ mặt, nhẹ nhàng ở hắn khóe môi hôn một chút, theo sau liền đỏ mặt. Nàng ánh mắt thanh triệt, liền như vậy nhìn Ôn Trạch Vũ. Đây là cấp Trạch Vũ khen thưởng Nga. Ôn Trạch Vũ bởi vì cái kia hôn, mở to hai mắt nhìn, lạnh mặt dần dần ra nẻ, bên tai ửng đỏ. Các bạn vừa nghe xong chương 14 Ngụy Người Quỷ Luyến Văn 3. Muốn biết nữ chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, xin mời các bạn hãy theo dõi chương 15 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.